vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 63, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 63, tác giả, Lục UU, edit Alex. Hạ Qua Thu đến, phim mới của Chu Dư từ khi nhận quay đến khi đóng máy mất hơn nửa năm, trải qua nhiều biến đổi bất ngờ cuối cùng cũng hoàn mỹ kết thúc. Đêm đó, cả đoàn phim tổ chức tiệc chia tay, đạo diễn thổn thức lôi kéo Chu Dư nói rất lâu. Ly rượu đầy rồi lại vơi, liên tục châm suốt mấy vòng. Họa Đường ngồi cạnh bên, thấy Chu Dư mặt đỏ bừng, không khỏi lo lắng lên tiếng, đạo diễn, Chu Dư em ấy mới xuất viện, bác sĩ nói không thể uống quá nhiều. Đạo diễn nháy mắt phản ứng lại, nhớ ra Chu Dư bị thương mới khỏi, vội xua tay, phải, mới khỏe lại cũng không thể uống rượu. Chu Dư lại chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt, màu đỏ lan từ gương mặt đến khắp. Người, rõ là đã say đến mơ hồ. Chu Dư, Họa Đường vươn tay lắc lắc trước mặt cô nàng, em có ổn không? Vợ, Chu Dư hốt hoảng cất tiếng gọi, mắt nhìn thẳng Họa Đường, rồi nhoèn miệng cười, vợ ơi vợ à, em yêu vợ quá. Dứt lời cô lại nhão nhão dính dính nhào vào lòng Họa Đường, đầu cũng liên tục cọ cọ hõm vai chị vợ nhà mình như làm nũng. Thấy mãi hành động thân mật của hai người, đạo diễn giờ đã quen rồi, chỉ cười cười xin lỗi, ngại quá, Họa Đường, lỡ uống hơi nhiều. Bằng không cô dẫn Chu Dư về trước đi. Chu Dư mỗi khi uống say đều phải ôm Họa Đường không ngừng tỏ tình, cảm xúc cũng không quá ổn định, có khi nói một hơi là đỏ mắt. Tựa như lúc này, Họa Đường thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị dẫn người đi. Nào ngờ cô vừa mới đứng lên, quay đầu đã gặp phải ánh mắt đáng thương của Chu Dư. Như, một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, Chu Dư méo miệng, đôi mắt ướt át, nhỏ giọng hỏi, vợ không cần em nữa rồi đúng không? Không có không cần em. Họa Đường chỉ cảm thấy đau đầu, vội nắm chặt lấy tay cô nàng, đi thôi, chị đưa em về nhà. Không có không cần em, Chu Dư ngoan ngoãn đứng dậy, giọng còn thoáng nghi ngờ, không có thật không? Không có, Họa Đường kiên nhẫn lặp lại, thấy mọi người chung quanh đều đang ghé mắt cô vội kéo Chu Dư chạy ra khỏi quán ăn. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nhân viên ngồi cùng bàn quay mặt nhìn nhau, mãi mới thoát ra khỏi kinh ngạc. Người mới rồi là Chu Dư sao? Chu Dư vậy mà lại làm nũng. Thật đáng sợ quá đi, Triệu Nghị im lặng vùi đầu ăn cơm, nghĩ thầm đó mới chỉ là màn sơ cấp, rốt cuộc có gì đáng để khiếp sợ. Lát sau, những nhân viên trong bữa tiệc lại sôi nổi. Đăng Weibo, trong đó có stylist quay lại một đoạn video ngắn, không ngờ vừa vặn quay hết cảnh Chu Dư mè nheo vào. Sâu tình cảm của hai người đã kết thúc, Chu Dư lại vào đoàn đóng phim gần 3 tháng, hoàn toàn không có chút tin tức gì. Các fan couple đói đến mức phải đi lùng sục đường khắp nơi, chẳng mấy chốc đã phát hiện video này. Stylist dù sao cũng là người trong giới, các fan không dám quấy rầy, chỉ lén cắt riêng ảnh động của hai người. Nào ngờ chỉ trong nửa giờ, số lượt truyền phát đã hơn vạn. Dân mạng a, không có hoa mắt đó chứ, Chu Chu có đường của tôi rốt cuộc cũng chịu phát đường uhuhu. Dân mạng b, đường đến đoàn phim thăm sao, hèn chi tôi nói sao nửa tháng cũng không thấy đăng video trang điểm. Dân mạng C, Chu Dư làm nũng cũng quá đáng yêu rồi, giống con cún to quấn người. Dân mạng D, đưa nhau đi trốn, mùa sau có thể mời cặp này của tụi tôi diễn tiếp không nha? Có lẽ vì ra một cặp đôi thật sự nên từ khi phát sóng đến giờ, rating của chương trình, đưa nhau đi trốn, vẫn không ngừng tăng cao, mà Chu Dư cùng Họa Đường cũng được bình chọn là đôi tình nhân thu hút nhiều sự chú ý nhất trên màn ảnh nhỏ trong năm, rất được các fan yêu thích. Nhiệt độ trên mạng của hai người rất cao, lần này chỉ bằng vào mấy tấm ảnh động đã vọt vào top 3 bảng xếp hạng tìm kiếm, rất có xu thế toàn dân chèo thuyền. Triệu Nghị lướt Weibo, mãi mới lờ mờ nhớ ra bài viết của mình, lại thuận tay mở diễn đàn, vừa dương mắt đã thấy chủ đề được ghim ngay trang đầu. Không phải idol cũng chèo thuyền hết đó chứ, vừa cảm thán, Triệu Nghị lại sờ sờ phần tóc vừa mới dài qua tai, quyết định thêm mắm dặm muối, xây dựng cho Chu Dư một hình tượng càng hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Họa Đường vừa kéo Chu Dư về khách sạn. Chu Dư khi say tuy quấn người nhưng cô dường như đã hình thành phản xạ với việc nghe lời vợ. Đầu óc dù vẫn lơ mơ nhưng chỉ cần Họa Đường lên tiếng cô sẽ lập tức chấp hành. Chu Dư, em tự tắm được không? Họa Đường lấy áo ngủ cho cô nàng, vẫn không quá yên lòng, chỉ sợ phòng tắm quá trơn, người này lại đầu óc choáng váng mà đụng vào đâu. Hơ, Chu Dư yên lặng nhìn Họa Đường tựa như đang ngẫm xem nên trả lời được hay không. Thôi, Họa Đường thở dài một tiếng, từ bỏ suy nghĩ để cô nàng tự xử kéo người vào phòng tắm. Chu Dư đang say khướt, đầu óc không quá rõ ràng, hành động đương nhiên cũng có phần vụng về, chậm chạp, chỉ cởi đồ thôi cũng đã tốn hơn 10 phút. Họa Đường đứng trong góc đưa vòi hoa sen qua tự xối đi. Chu Dư ngoan ngoãn, nhận lấy, cũng may tắm rửa giờ đã thành thói quen, chẳng mấy chốc đã xong đâu vào đấy, cô lại đi theo Họa Đường ra khỏi phòng tắm. Em ngủ trước đi, Họa Đường trấn an xoa mặt Chu Dư, chị đi rửa mặt lát ra ngay. Đừng chờ chị, Chu Dư ngoan ngoãn chui vào ổ chăn, ánh mắt vẫn dõi theo Họa Đường từ khi tắt đèn, lấy áo ngủ, đến cuối cùng bị chặn lại bởi cửa phòng tắm. Không biết bao nhiêu phút trôi qua, đến khi Họa Đường đẩy cửa bước ra, ngước mắt vẫn thấy ngay Chu Dư đang ngồi thẳng tắp ở cuối giường, ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào mình. Sao không ngủ, Họa Đường nhẹ giọng hỏi, say rượu không thoải mái sao? Đầu đau, vợ, đầu em đau. Chu Dư khoác lấy tay Họa Đường, thấp giọng than thở, vừa nặng vừa đau, khó chịu. Họa Đường hết cách bèn vươn ngón cái xoa nhẹ lên huyệt thái dương của cô nàng, cất giọng an. Ủi, không sao, ngày mai tỉnh dậy là hết thôi. Không ngửi được mùi của vợ, ngủ không được. Chu Dư nhăn mũi, lại tham lam tiến đến trước mặt Họa Đường, vợ thơm thơm em, được không? Họa Đường giờ khóc giờ cười, chỉ có thể ngẩng đầu hôn lên môi. Yêu vợ lắm, Chu Dư luôn miệng thổ lộ, yêu chị nhiều. Yêu nhiều cỡ nào, trông bộ dáng như cô vợ nhỏ của Chu Dư, Họa Đường lại nhịn không được mà nảy lòng trêu chọc. Rất yêu, Chu Dư nhỏ giọng tiến sát đến bên tai, em mua nhà ở thành phố B rồi, xem như quà sinh nhật tặng cho vợ. Em còn nhờ mẹ giúp đỡ thiết kế, nhân lúc vợ không có ở thành phố B mà dọn đồ qua trước. Chờ mai hai đứa về là có thể trực tiếp vào ngay nhà mới. Họa Đường chưa bao giờ nghe qua kế hoạch mua nhà, lập tức kinh ngạc đến trợn mắt. Vợ em còn chưa biết, Chu Dư mơ màng nói, chị, phải giữ bí mật đó nha. Được, mơn trớn mái tóc dài của Chu Dư, Họa Đường thầm mắng, ngu ngốc giờ chị biết hết rồi. Sáng sớm hôm sau, Chu Dư tỉnh dậy, đầu đau muốn nứt cả người cũng nhức mỏi không thôi. Cô quay đầu, muốn gọi Họa Đường, lại thấy chị đang xem điện thoại, vẻ mặt rất ba chấm. Vợ chị đang xem gì vậy? Chu Dư tò mò ghé đầu qua, đập vào mắt là giao diện của diễn đàn hóng hớt quen thuộc. Triệu Nghị cập nhật bài viết, Họa Đường mím môi, chị ấy nói tiểu Z vì quá nhung nhớ crush mà tối nào cũng ngồi trong khách sạn mượn rượu tiêu sầu, rơi lệ với trăng. Chu Dư nghẹn lời, mãi một lúc sau mới nói, vợ em không có. Triệu Nghị, thì ra mọi người thích hình tượng si tình. Hơi lố chút xíu chắc cũng không sao. Họa Đường, Chu Dư, em mỗi ngày núp trong khách sạn khóc hả? Chu Dư, vợ em không? Phải, em không có, cách chương.